Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 156, hết ý người. Sabo nghe được Salus Lin lần tiếng cười, trong lòng không khỏi cười thầm. Đáng tiếc, thế giới này cũng không có tiễn cái chuông chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Thuyết pháp, nếu không, cái này Salus Lin lần sợ rằng không phải giận điên lên không thể. Hơn nữa cái này Hoàng Kim Trung Lâu cũng không phải ở Sandia chế tạo, mà là Kình Thiên chế tạo ra, sau đó tạo một cái cũ, bằng không tối đa cũng chỉ đáng giá cái Hoàng Kim giá cả. Đưa xong lễ, Sabo liền về tới chỗ ngồi của mình, cười nhìn lấy cái khác tân khách từng cái hiến vật quý. Thời gian không bao lâu, Salus Lin lần bên người liền chất đầy một đống bảo dương. Mà Salus Lin lần bản thân càng là vui vẻ điên rồi. Mà ở dâng tặng lễ vật người trong, Sabo nhưng lại phát hiện một cái người thú vị. Hiện tại người này bất quá ở Grand Line vừa mới có chút danh tiếng, còn lâu mới có được đạt được đời sau đỉnh phong. Lại nói tiếp, người này cũng là một cái thật đáng buồn người. Hắn chính là ngày sau Go Emperor Gil Tesoro. Tesoro ấu niên thời điểm thích hát, sau lại bởi vì gia cảnh bần cùng mà trở thành tiểu thâu, kết giao vài bằng hữu, thiếu chút nữa bị bọn buôn người chộp tới bán. Những bằng hữu kia của hắn tất cả đều ném hắn trốn. Mà Tesoro trốn sau khi đi, ở nhân loại buôn bán thị trường gặp một cái tên là Stella, nữ hài. Từ nay về sau hắn liền bắt đầu vì để cho Stella tự do mà nỗ lực. Đang ở hắn lập tức phải tập tề mua Stella kim ngạch thời điểm, Thiên Long Nhân vừa lúc xuất hiện, buông lỏng liền đem Stella mua đi. Tức giận Tesoro hướng phía Thiên Long Nhân giao hàng, kết quả bị bắt đi, trở thành Thiên Long Nhân nô lệ. Một ngày nào đó nghe được Stella tin qua đời, Tesoro rất thương tâm, hắn cảm thấy nếu như mình có thể quá có tiền nói liền sẽ không như vậy rồi. Đối với tiền tài càng thêm chấp nhất. Sau lại ngư nhân Tiger Fisher đại náo thánh địa Mariezoa, Tesoro cũng nhân cơ hội trốn thoát. Hắn bắt đầu thống hận quý tộc và kẻ có tiền. Sau đó John Quixote gia tộc tổ chức Jin Jin Fruit đấu giá hội. Kết quả Tesoro đi vào nháo sự, đoạt đi rồi Jin Jin Fruit. Mà bây giờ, Tesoro đã có tương đối chiến lực. Vì vậy Don Quixote liền lựa chọn cùng Tesoro hợp tác. Tesoro thực lực quả thực lợi hại. Hơn nữa, sau này hắn còn có thể đem Jin Jin Fruit mở rộng đến thức tỉnh trạng thái. Có thể thấy được thiên phú rất cao. Đáng tiếc hắn bị cừu hận vặn vẹo tâm lý, hạn chế thực lực đề thăng. Sau lại bởi mang theo nhân vật chính hào quang lắp phi, kết quả là bi kịch. E rằng, cái này bi kịch có thể cải biến cũng khó nói. Sabo gọi tới một người nhân viên phục vụ, nhẹ nói rồi vài câu, nhân viên phục vụ liền lập tức rời đi rồi. Tesoro ngồi trương một tương đối vắng vẻ địa phương, người trên bàn hắn cũng không nhận ra. Hắn bây giờ bất quá là vừa mới ở Grand Line đứng vững bước chân, lại cùng Don Quixote có sinh ý vãng lai. Nhưng ở Grand Line, hắn bất quá vẫn là một cái chân bó xác. Hắn trông coi này hắc ám xã hội đế vương, trong mắt tràn đầy dục vọng. Mà lúc này, một gã nhân viên phục vụ đã đi tới, sau đó mở miệng nói: Tesoro tiên sinh, Sabo tiên sinh muốn mời ngươi qua tâm sự. Tesoro vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không khỏi nhìn về phía Sabo phương hướng. Vừa lúc xem ở Sabo cũng đang nhìn hắn, mặc dù không rõ trắng Sabo có ý tứ, hắn vẫn đứng dậy hướng về Sabo đi tới. Hắn hiện tại cũng không có tư bản đắc tội Sabo. Hơn nữa hắn cũng muốn biết Sabo vì sao tìm hắn nói chuyện phiếm. Tesoro đi tới Sabo bên người. Sabo tự tay làm một cái mời ngồi động tác. Tesoro liền ngồi xuống, mang theo vẻ nghi hoặc mà mở miệng nói: Sabo thuyền trưởng, không biết ngươi tìm ta qua đây có chuyện gì? Sabo trông coi Tesoro, thẳng thắn nói: Tesoro, ta muốn mời ngươi gia nhập vào Long Hồn Đoàn hải tặc. Tesoro vừa nghe, không khỏi sửng sốt, sau đó đang muốn mở miệng nói chuyện, liền lại nghe Sabo nói rằng: Tesoro, Ta hiểu quá khứ của ngươi, cũng hiểu ngươi tâm tình bây giờ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu nói. Stella tại sao phải chết? Stella, Tesoro một nghe được cái tên này, nhất thời cảm thấy tâm đau nhức không gì sánh được. Trong ánh mắt không khỏi toát ra yêu, bi thương, hận cùng sát ý. Hắn nhìn chằm chằm Sabo, lạnh giọng nói rằng, ngươi đến cùng còn biết chút gì? Sabo lạnh nhạt nói, ta hiểu tất cả. Đương nhiên, bao quát ngươi là thiên long nhân nô lệ sự tình. Còn có Stella chết, bất quá này đều đi qua. Ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Stella tại sao phải chết? Tesoro trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Sabo dĩ nhiên sẽ đối với hắn lý giải như vậy. Có một số việc, hắn nhưng mà cái gì người chưa nói. Sabo lại làm thế nào biết? Bất quá vừa nhắc tới Stella chết, Tesoro cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là hận hận nói rằng, bởi vì ta không có tiền. Sabo nghe xong, lạnh nhạt nói, không có tiền. Tesoro hận hận nói rằng, đối với, cũng là bởi vì ta không có tiền. Nếu như ta có thể ở Thiên Long Nhân trước liền đem Stella mua đi ra, Stella sẽ không phải chết rồi. Từ nàng chết đi một khắc kia trở đi, ta liền phát thệ ta một nhất định phải trở thành trên thế giới nhất người có tiền. Ta muốn làm cho những người có tiền kia quỳ rạp xuống trước mặt của ta. Thậm chí là Tesoro càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Nhưng mấy chữ cuối cùng, hắn cũng không có nói ra. Tesoro tuy là phẫn nộ, nhưng cũng biết mình người ở chỗ nào. Tự nhiên có chỗ cố kỵ. Sabo trông coi tức giận Tesoro, vừa cười vừa nói, Tesoro, người yên tâm đi. Ta ở chung quanh bỏ thêm một tầng cách âm vách tường. Những người khác sẽ không nghe được chúng ta nói chuyện. Tesoro nhìn một chút bên cạnh bàn nhân. Vừa rồi hắn nói chuyện lớn như vậy thanh âm, bọn họ dĩ nhiên phảng phất căn bản không có nghe được phân nửa. Cách âm vách tường, thật thần kỳ năng lực. Trên thực tế, đây bất quá là Sabo niệm lực trước đây thô thiển vận dùng xong. Sabo trông coi hơi có chút tỉnh táo lại Tesoro. Mở miệng nói, ngươi cảm thấy ngươi là bởi vì không có tiền mà mất đi Stella. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi khi đó mua ra Stella, ngay sau đó có một người hải tặc để cướp đoạt Stella, khi đó ngươi có năng lực bảo hộ nàng sao? Tesoro vừa nghe, không khỏi sửng sốt, trương liễu trương chủy, không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, ta có năng lực bảo hộ Stella sao? Khi đó hắn bất quá là một người bình thường, làm sao có thể đủ ngăn cản hung ác hải tặc? Sabo lại mở miệng nói cho cùng, Stella chết bất quá là bởi vì ngươi quá yếu ớt mà thôi. Nếu như ngươi đầy đủ cường, cái gì thiên long nhân, ngươi hoàn toàn có thể động thủ đem Stella từ thiên long nhân trong tay cứu ra. Nhỏ yếu dù cho nguyên tội, không có thực lực, ngươi sớm muộn biết mất đi nhiều thứ hơn. Tesoro vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người. Ta quá nhỏ bé. Đúng vậy, nếu như hắn lúc đó có thể có hiện tại lực lượng, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp từ thiên long nhân trong tay cướp đi Stella. Nói vậy, Stella cũng sẽ không chết. Mọi thứ đều là bởi vì hắn nhỏ yếu. Sabo tiếp tục nói, vậy bây giờ đâu? Ngươi đã có một chút thực lực. Lẽ nào ngươi liền không muốn cho Stella báo thù? Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.